khớp xương rõ ràng. Người đàn ông trung niên cất giọng thanh lạnh. Giang Nguyên, cậu to gan thật, dám giấu chúng tôi để bán đất. Ngoặc kép chấm. Hết chương.